Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 877 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. A, quên là ai mỗi lần ở dưới đau khổ cầu xin, cậy vào một đạo nho nhỏ bốn hoàn ma pháp cư nhiên còn dám trái lại đùa giỡn tỉ tỉ. Mi me fa mi say fa son ti, sâu ti, ti, tuy rằng không đến mức rốt đặc cắn mai. Nhưng long nữ trên thực tế cũng không am hiểu hình mà thượng điện học phái pháp thuật. Cho nên nàng không có chọn dùng ứng đối ảo thuật, ở tinh thần mặt tranh đoạt quyền chủ động thường quy phương thức chiến đấu. Mà là mượn dùng ma lực suối nguồn lực lượng trực tiếp ném ra chính mình chiêu bài thức vượt cấp ma. Pháp, bảy hoàn nội bạo thi pháp đối tượng, là này toàn bộ ảo cảnh thế giới, lấy nàng nhiều năm qua vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đây là đối chiến hình mà thượng điện học phái pháp sư khi nhất hữu hiệu thủ đoạn. Vượt qua đối phương có thể khống chế hạn độ năng lượng bùng nổ. Đem lay động ảo cảnh pháp thuật kiến mô, vô luận là như thế nào quỷ dị hoặc cường đại ma pháp. Đều sẽ bởi vậy mà bài trừ, trừ phi đối thủ là vị giai xa cao hơn chính mình thần trì. Ở càng cao duy độ chung củng cố nàng vô pháp đụng chạm ma pháp mô hình, nhưng mà một trận hơi hơi. Lay động lúc sau, khúc vân ảo cảnh lại một chút không dao động, chỉ có kia cổ tay áo đầu sợi bắt đầu chậm rãi tự động rút ra. Lộ ra nửa thanh mảnh khảnh nhu đề cánh tay ngọc sao có thể. Long nữ ngừng tay thượng động tác, lấy chính mình phong phú kinh nghiệm rũ mắt cân nhắc này nói khúc vân nguyên sang ma pháp thật sự. Là quá mức củng cố, mặc dù đi qua vượt thời đại hòa thanh phụ trợ phương pháp tăng mạnh mấy lần. Này cũng không phù hợp nàng hiện giờ cảnh giới có khả năng khống chế lực lượng khách quan quy. Luật như vậy, có biện pháp nào khả năng làm một đạo hình mà thượng điện tinh thần ma pháp kiên cố đến có thể? Ngạnh hám nhất am hiểu phá hư cùng biến hóa vạn vật trung tâm ma pháp đâu? Đệ nhất loại khả năng, thông qua duy độ áp chế làm lâm vào ảo cảnh đối thủ nghĩ lầm chính mình thi triển phản kích. Kỳ thật lại căn bản không nhúc nhích nhưng hiện tại trạng huống hạ đây là không có khả năng. Tuy rằng mất đi lực lượng, nhưng cảnh giới còn ở nơi đó. Hai người gian chính mình mới là cái kia duy độ càng cao tồn tại. Dưới loại tình huống này Vân Nhi có khả năng thắng qua ta. Nhưng tuyệt đối vô pháp làm ta cảm giác không đến chính mình tốn công vô ích như vậy. Còn có đệ nhị loại khả năng. Thời gian tốc độ cùng áo pháp kết cấu ổn định thành có quan hệ trực tiếp. Phải nói, không hổ là thăm dò tinh thần thế giới 200 vạn năm tổng kết ra tri thức sao. Long nữ nghĩ đến tự nhiên là hắc tháp thế giới. Khúc vân một hồi tới, liền đem thượng một hồi trò chơi trải qua nói cho nàng. Nàng nhưng thật ra không có thời gian đi giống khúc vân giống nhau nghiên cứu hắc trong tháp tư. Liệu nội dung, nhưng là lại thông qua kia gấp trăm lần gia tốc thế giới giả thuyết lập tức nghĩ tới điểm này, nói. Vậy khúc vân có thể sáng tạo ra như vậy một đạo ma pháp? Cũng nhất định là thông qua hắc tháp thế giới đã chịu tương ứng dẫn dắt đi. Thời gian không nghịch, nhưng là bất đồng thế giới tốc độ lại là một trời một vực. Khi thời gian tốc độ bất đồng hoàn cảnh chi gian đã xảy ra liên hệ. Như vậy tốc độ càng nhanh. Áo thuật nguyên tố ổn định tính càng cường, tương đối ứng thi triển ma pháp cùng phản chế phá giải ma pháp khó khăn cũng lại càng lớn. Khúc vân có thể đắp nạn ra này kiên cố không phá vỡ nổi ảo cảnh thế giới. Khẳng định là đem dài lâu phức tạp ảo cảnh áp xúc tới rồi một cái chớp mắt chi gian. Trong đó cụ thể phương pháp tự nhiên là đến từ dẫn đường nhân văn minh tặng cùng hắc tháp tư liệu. Bên trong nội dung tuy rằng hoàn toàn không đề cập ma pháp, nhưng là lại có đại lượng đối với thời không cùng ảo cảnh hoàn chỉnh lý luận lấy khúc vân trước mắt. Chỉ nhớ, hai ba thiên thời gian bắt lấy trọng điểm hoàn toàn lý giải sau kết hợp chính mình ma pháp tri thức. Tăng thêm vận dụng là hoàn toàn có thể làm được, nhưng tương ứng, như vậy một cái thời gian tốc độ cực cao hoàn cảnh chung. Thi pháp giả bản thân muốn sửa chữa đã giả thiết tốt quy tắc cũng là tuyệt đối vô pháp làm được suy. Nghĩ cẩn thận điểm này, long nữ liền quyết định dựa theo khúc vân quy tắc phá giải ảo cảnh. bởi vì đề cập đến hoàn chỉnh ảo cảnh thời không lý luận hệ thống. Muốn ở trong đó gian lận là cực kỳ khó khăn. Dựa theo quy tắc trò chơi, lý luận thượng 100% có thể phá giải ảo cảnh, đến nỗi này trong đó khó khăn. Liền phải xem ảo cảnh sáng lập giả thủ đoạn, tỉ như kia lặng yên không một tiếng động bắt đầu chính là cực kỳ khôn khéo xử lý. Nói vậy Vân Nhi nàng cũng là cậy vào nhiều lần sử dụng cùng loại mai địch á na điểm mỹ ảo mộng. Mới tổng kết ra tới kỹ xảo, long nữ tỉ tỉ không hề quản càng ngày càng đoàn tay áo. Cũng không đi rồi dám nhìn không thấy vách tường đối diện khúc vân kia không có hảo ý tươi cười. Xoay người ra xe bớt chi tháp, pháp sư ngoài tháp mặt thế giới cùng trong hiện thực cơ hồ giống nhau như đúc, nếu không phải quá mức quen thuộc vực chung mỗi một cái con đường. Liền long nữ cũng chú ý không đến những cái đó vi diệu khác biệt, đứng thẳng ở Penrose cầu thang. Thượng, long nữ hướng về phía trước phương truyền tống môn quảng trường đi đến. Kỳ thật không sao cả phương hướng, vô luận hướng nơi đó đi, cuối cùng cũng đều sẽ trở lại cái kia quảng trường. Bất quá vì thí nghiệm khúc vân ma pháp hiệu quả, nàng cố ý quải thượng một cái vực chung sở không tồn tại cầu thang bước lên bậc thang, nếu ở người bình thường ý nghĩ chung, khó khăn mê cung xuất hiện cùng hiểu biết hoàn cảnh bất đồng con đường. Như vậy 10 chi có 9 sẽ đi đi vừa đi, kia vô cùng có khả năng là lối ra nơi vị trí, nói cách khác. Nhân loại tâm lý sẽ có một loại theo bản năng phán đoán. Ta bị nhốt ở ta sở quen thuộc địa phương ra không được. Nếu nơi này có này đó không giống bình thường địa phương, kia nhất định là lối ra lưu lại sơ hở, nhưng là đây là Vân Nhi thiết hạ mê cung. Nàng có khả năng sẽ làm như vậy sơ hở xuất hiện sao? Dị biến quả nhiên đã xảy ra, long nữ đạp ở so hiện thực nhiều ra tới trên đường. Kia vĩnh viễn hướng về phía trước Penrose cầu thang không biết khi nào bắt đầu biến thành chuyến về. Mà cái này quá trình trước sau tại hành tẩu long nữ lại một chút không có phát hiện. Vô luận là tiến lên tốc độ vẫn là mỗi một bước bước ra lực độ, đều không có thay đổi quá. Đương nàng ý thức được điểm này khi, hết thảy đã xảy ra. Cái kia nàng sinh sống nhiều năm, vô cùng quen thuộc toàn bộ không gian bốn chiều vực thế giới đều phảng phất là đảo ngược giống nhau, xoẹt xoẹt, nửa người trên quần áo trong nháy mắt bị kéo tơ lột kén hoàn nguyên thành đầu sợi rơi rụng đầy. Đất long nữ tỉ tỉ trong nháy mắt theo bản năng mà bảo vệ ngực. Rồi lại ở khúc vân tấm tắc cười xấu xa trong tiếng tự nhiên mà buông ra. Nàng minh bạch này chỉ là một cái thí nghiệm, hết thảy đều là từ nàng Vân Nhi ở phù hợp quy tắc tiền đề hạ dùng áo pháp mô hình cấu trúc. Ra tới, này cũng liền đồng thời ý nghĩa, ở trong thực chiến đối nhập cảnh giả thân thể thực chất thương tổn sẽ thay thế loại này có chút. Tình thú không quan hệ đau khổ nhục nhã, làm ra sai lầm lựa chọn liền chắc chắn đã chịu tương ứng thương tổn, loại này thương tổn vô cùng có khả năng trực tiếp đồng bộ thể hiện ở bên ngoài vật chất thế giới. Như vậy ma pháp hiệu quả cũng không hiếm thấy. Đã từng chính là nàng tự mình giáo thụ khúc vân trong đó nguyên lý, mà loại này thương tổn hiệu quả. Chẳng sợ lấy Vân Nhi trước mắt cảnh giới thực lực cùng quy tắc hạn chế hạ vô pháp đạt tới chí mạng. Nhưng tích tiểu thành đại lúc sau cũng vô cùng có khả năng có thể làm cho chịu thuật giả trọng thương hoặc là tử vong, vô pháp dùng áo pháp thủ đoạn phá giải phản chế. Hợp âm đắp nặn củng cố kết cấu, làm cho càng cao vị lực lượng cũng vô pháp chen chân. Sau đó, đem vũ lực cứng đối cứng kéo vào trí lực quyết đấu, nói vậy đây là này đạo ma pháp chân chính uy lực. Nơi, đối Vân Nhi tới giảng, thật là lại thích hợp nàng bất quá thủ đoạn. Hết chương.